Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 723, tám thành là rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lần này bọn họ Đằng Thụy chọn người phát ngôn là cái nữ diễn viên. Vốn là Triệu Ca cũng là có chút điểm không nắm chắc được. Còn lo lắng quay chụp thời gian có thể hay không bởi vì quá trình không thuận mà kéo dài. Không nghĩ tới Giang Bạch lại là cho hắn kinh hỉ. Cho nên hắn lần này cũng nghĩ thử một lần. Nhìn có thể hay không toàn bộ hành trình đều từ nàng để hoàn thành điều khiển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Giang Bạch gật gật đầu. Đi tới ghế lái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên dốc cái này liền càng đơn giản hơn. Quá trình trôi chảy, tận lực đều đặn tốc độ. Đừng có rất mạnh dừng lại cảm giác liền tốt. Giang Bạch chụp hai lần đã vượt qua. Lần này nàng không tiếp tục yêu cầu nghỉ ngơi, mà là chính mình lái xe tới đến cuối cùng một cái quay chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bờ biển. Biển cho người cảm giác luôn luôn là xanh thẳm, trong suốt, thanh lương, nhưng trên thực tế có rất nhiều hải vực đều bị ô nhiễm. Gần biển nước biển cũng có chút đục ngầu. Nơi này chính là dạng này. Phía trước hai cái đặc điểm đều biến mất vô tung, chỉ để lại cái cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh lương, đây là thật mát, không chỉ mát, còn rét lạnh thấu xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoàn làm phim bên trong trừ Giang Bạch không thể không mặc váy bên ngoài. Những người khác là mặc áo lông cùng bông vải phục. Không qua đi đầu xe công tác bên trên theo có đồng nhiễm linh lung. Các nàng mang theo dài tới mắt cá chân áo. Chỉ còn chờ nàng lúc nghỉ ngơi phủ thêm cho nàng. Nước nóng trà gừng cái gì cũng đều có chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể ngươi không tệ a. Triệu Ca nhìn một chút Giang Bạch. Lúc này mới phát hiện nàng vậy mà toàn bộ hành trình thần sắc như thường. Không thấy run lẩy bẩy bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã học tinh Giang Bạch sớm biết hôm nay mình mang không được vòng tay dây chuyền cùng vòng chân. Nhưng là... nàng còn có thể mang eo liên a ấm cục cưng phù lúc này ngay tại bên hông. Theo bên ngoài cũng nhìn không ra đến. Nhưng trên người lại là ấm áp. Dù là xuyên như vậy thanh lương còn mở xe hở mui. Giang Bạch cũng không thấy được lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt, công việc quen thuộc. Giang Bạch cười cười. Chuyên nghiệp, Triệu Ca cử đi cái ngón cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Bạch nghe nói sửng sốt một chút. Đây không phải là hẳn là sao? Đây vốn chính là nàng bản chức công việc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễn viên chính là muốn quay phim. Không phân xuân hạ thu đông. Không phân ban ngày ban đêm. Căn cứ công việc cần bị nóng hoặc bị đông đều là rất thường gặp. Bởi vì đây là công việc cần. Cái này theo những nghề nghiệp khác người đồng dạng. Tỷ như, lập trình viên cần lâu dài hướng về phía máy tính. Dù là kính mắt phiến càng ngày càng dày. Vũ đạo gia chính là muốn khiêu vũ. Dù là không dám ăn cơm no còn mài ra đầy chân kén. Công nhân vệ sinh cần tại đủ loại ác liệt hoàn cảnh hạ quét dọn vệ sinh. Thậm chí phải xuyên qua dòng xe cộ đối mặt nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra đều như thế. Đây là bản chức công việc. Chuyện bổn phận. Đem nó làm tốt là hẳn là. Làm đặc biệt nghiêm túc thậm chí vượt qua phụ trách khu vực mới có thể xưng là chuyên nghiệp. Nếu không, đó chính là không xứng chức. Nàng lời này nhường Triệu Ca đều dừng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn nàng chằm chằm một lát. Chợt cười. Người nói đúng, đây là lời nói thật, trên thực tế đích thật là dạng này, nhưng là cũng không biết bắt đầu từ khi nào thế đạo đã chậm rãi thay đổi. Chăm chỉ làm việc người vậy mà lại được xưng là chuyên nghiệp. có khi còn bị xem như dị loại cùng đồ đần. Ngược lại những cái kia kiếm sống người thành trạng thái bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm không bình thường hành động thành bình thường. Kia nguyên bản người bình thường liền có vẻ không bình thường. Giang Bạch lời nói nhường Triệu Ca Tâm cảm thán. Bất quá công việc quan trọng. Hắn rất nhanh liền không có suy nghĩ nhiều. Bắt đầu giám sát vụ công việc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bờ biển cảnh chụp đứng lên có chút phức tạp. Muốn theo từng cái góc độ đánh ra biển bao la hùng vĩ. Mặt khác còn phải chụp tới Giang Bạch lái xe đi tới nước biển ranh giới. Dùng sức kích dậy sóng hoa một màn. Tràng cảnh này chụp nhiều lần. Đầu tiên là chụp chính Giang Bạch lái xe. Thợ quay phim theo mặt bên cùng mặt sau quay chụp xe đánh tới nước biển một màn. Sau đó là Giang Bạch ngồi tại điều khiển tòa. Phụ xe cùng chỗ ngồi phía sau đều có thợ quay phim. Bọn họ muốn khoảng cách gần chụp tới bọt nước bay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cũng muốn chụp Giang Bạch lái xe lúc đặc tả sườn mặt. Chụp qua mấy lần, Giang Bạch toàn thân đều bị nước biển tung tóe ướt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạnh cũng không quá lạnh. Bất quá nước biển dán tại trên người cảm giác còn là thật không tốt. Cũng may Triệu Ca bọn họ tại thiết lập quay chụp lập kế hoạch lúc liền nghĩ đến kết quả này. Cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Có một khối có thể vây quanh dùng để thay quần áo bố. Lấy nó làm che chắn. Giang Bạch đổi xong quần áo sau liền theo đi. Hôm nay chụp xong. Nhưng về phía sau bọn họ còn phải chỉnh lý ngày đó quay chụp tài liệu. Nếu như chỉnh lý tốt cảm thấy không cần vá chụp, nàng mới xem như hoàn thành bên này công việc. Nhưng nếu là có chỗ nào không tốt cần chụp lại hoặc vá chụp. Vậy ngày mai là được tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có cần hay không vá chụp. Còn phải tại chậm chút thời điểm thậm chí là ngày mai mới có thể được đến thông chi. Giang Bạch ban đêm bình thường ăn cơm. Sau đó liền đến khách sạn nghỉ ngơi. Một hồi về sau, nàng tiếp đến từ Thẩm Thu điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch, thật sự là rất đa tạ ngươi. Thẩm Khê thân thể của hắn đã tốt lắm. Cha ta biết sau cao hứng khủng khiếp. Thẩm Thu thanh âm tràn đầy cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng biết là anh của nàng chính mình phạm tiện trêu chọc Giang Bạch trước đây. Đừng nói Giang Bạch, ngay cả chính Thẩm Thu cũng không thích cái này ca. Bất quá bọn hắn mặc dù khác nhau mẫu, mà dù sao trên người đều có lão ba huyết mạch. Nhìn xem thân thể của hắn bị hao tổn, Thẩm Thu cuối cùng vẫn là qua không được tâm lý kia đóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại hắn tốt lắm. Thẩm Thu nhẹ nhàng thở ra, cũng rất cảm tạ cho Giang Bạch hỗ trợ. Nếu không phải mình cầu tình, Giang Bạch có lẽ thật sẽ không phản ứng Thẩm Khê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, ta đã biết. Giang Bạch lên tiếng, nguyên chủ đang đi học lúc theo Thẩm Thu có chút giao tình. Đây là bởi vì biểu ca còn có Phản Lam nguyên nhân. Trên thực tế các nàng hai người cũng không coi là nhiều thân cận. Vì nàng cứu chữa thật Thẩm Khê, Giang Bạch còn là xem ở nguyên chủ trên mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không cái kia Thẩm Khê, nghĩ đến hắn ngày đó không hiểu điện thoại, Giang Bạch lông mày chính là nhíu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia, Bạch, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thẩm Thu lời nói biến có chút phun ra nuốt vào. Ngươi cùng Thẩm Khê, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý của ta là, các ngươi có phải hay không bởi vì chữa bệnh sự tình chạm vào cảm tình? Thẩm Khê hắn về đến nhà liền có chút không thích hợp. Mỗi ngày tại trên TV thả ngươi kịch, xem xét chính là một ngày. Nhìn một chút liền thỉnh thoảng cười ngây ngô. Cha ta bị hắn cười run rẩy liền hỏi hắn cười cái gì. Hắn nói, Bạch thật là dễ nhìn. Cha ta cảm thấy không thích hợp. Một hỏi hắn liền nói thích ngươi. Muốn cưới nhà ngươi cái gì? Vừa nghĩ tới Thẩm Khê cười theo cái địa chủ ra nhi tử ngốc. Thẩm Thu đã cảm thấy toàn thân nổi da gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Khê không tính là người tốt lành gì. Có thể đầu óc lại là tuyệt đối đủ. Bụng hắn bên trong một đống ý nghĩ xấu. Cho người cảm giác cũng là âm trầm. Nhưng bây giờ Thẩm Khê lại có chút không đồng dạng. Người theo ta, nhìn xem tựa như thiểu năng. Nào có phía trước âm trầm cảm giác. Thẩm Thu là quan sát 2 ngày. Làm sao nhìn thế nào cảm giác không thích hợp. Lúc này mới nhịn không được cho Giang Bạch gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Bạch, giữa chúng ta cái gì cũng không phát sinh. Ta chỉ là cho hắn trị bệnh. Hắn như bây giờ hẹn là tâm tình nhanh quay ngược trở lại phía dưới di chứng về sau chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta cảm thấy hắn cái này tám thành là rảnh rỗi. Ngươi để ngươi cha cho hắn tìm một chút việc để hoạt động. Hắn một bận bịu liền không tâm tư suy nghĩ lung tung. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.